Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 391: Hình Linh Chiến Tượng. Tối hôm nay, Bắc Thường Linh Viện nhất định không yên tĩnh. Cho dù đêm đã buông xuống, nhưng vẫn ồn ào huyên áo. Các đệ tử bàn tán với nhau về việc Mục Trần vừa mới đột phá lên thông thiên cảnh. Vốn tưởng chừng như Mục Trần sẽ thất bại khi mà kỳ hạn một tháng chấm dứt. Thế nhưng tới thời điểm cuối cùng, hắn ta lại có thể thành công, khiến cho rất nhiều người kinh tâm động phách. Trong đại điện trung ương của linh viện, Thái Thư Viện trưởng cũng đang nhìn cuốn sáng ở trước mặt, theo dõi chi tiết mọi diễn biến đột phá của Mục Trần vừa mới diễn ra. Tiểu tử này không ngờ lại đột phá như thế, thật đúng là lợi hại. Mạch Cô Điện Chủ tấm tắc khen ngợi. Yên lặng hơn nửa tháng, đến đêm cuối cùng lại trình diễn một màn nghịch chuyển vận mệnh, thật sự khiến cho lão ta cũng kinh ngạc. Trúc Thiên trưởng lão cũng gật gù. Mục Trần xứng danh là kẻ có thể tranh hùng với Cơ Huyền ở bên trong linh lộ, thiên phú thật bất phàm. Viện trưởng, Mục Trần bây giờ đã đột phá thông thiên cảnh, chuyện Thánh Linh Sơn chúng ta tính sao đây? Mạch Cô quay sang hỏi. Thái Thương viện trưởng gõ gõ tay ghế, khuôn mặt nghiêm túc. Mục Trần đã hoàn thành chỉ tiêu, lão ta cũng thật sự bất ngờ. Nhưng mà cũng chính bởi vì thiên phú kỳ diễm của Mục Trần lại khiến cho lão ta trở nên chần chừ. Đệ tử ưu tú như thế này, nếu dùng nửa năm để được chỉ bảo đặc biệt, thì khi tới đại tái linh viện, nhất định sẽ phát dương quang đại, làm ra vinh quang cho linh viện. Nhưng nếu như ở bên trong Thánh Linh Sơn, hắn ta có bất chắc gì, thì tổn thất thật sự là quá lớn. Mấy vị trưởng lão đều không nói gì, hầu như ai cũng hiểu được tâm tình của viện trưởng. Nếu không cho phép thì cũng nên nói rõ với hắn ta, chắc chắn Mục Trần sẽ hiểu thôi. Thực lực của hắn ta bây giờ thực sự không thích hợp để tham gia Thánh Linh Sơn. Một vị trưởng lão trầm ngâm nói. Nhưng nếu làm như thế thì sẽ khiến cho tinh thần của đệ tử xuống dốc thảm hại. Ước định với Mục Trần đã truyền khắp cả linh viện rồi, nếu chúng ta mà bội ước thì quả thật không tốt một chút nào. Michael Điện Chủ lại lắc đầu. Nhưng so ra thì vẫn còn tốt hơn mất đi một tên đệ tử hàng đầu á. Ai, thật đúng là phiền toái quá nhỉ. Năm vị tiên tịch trưởng lão lên tiếng thảo luận, nhất thời không thể thống nhất được ý kiến. Bọn họ cũng muốn Bắc Thư Linh Viện tham gia Thánh Linh Sơn, dù sao cũng phải xứng với cái danh ba chủ không ai của Bắc Tương Đại Lục đi chứ. Mục Trần muốn tham gia, nếu như hắn ta có biểu hiện xông xáo ở Thánh Linh Sơn, thế thì thể diện của Bắc Tư Linh Viện sẽ được nở mày nở mặt. Thế nhưng đây cũng là một lần mạo hiểm, có thể khiến cho Linh Viện mất đi một tên đệ tử đứng đầu như Mục Trần. Nên hay là không nên đây? Thái Thương Viện trưởng vẫn đang yên lặng khi năm vị trưởng lão đang tranh luận. Rồi lát sau, lão ta giơ tay lên cắt ngang. Trước đó đã ra điều kiện cho Mục Trần. Bây giờ hắn ta đã thỏa điều kiện, chúng ta chẳng có lý do gì để ngăn cản hắn. Như vậy, năm vị tiên tịch trưởng lão đều nhìn sang Thái Thương Viện trưởng. Ý của lão ta tức là cho phép hay sao? Bất quá, Thái Thương Viện trưởng trầm ngâm rồi nói. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm nên không thể hàm hồ qua loa được. Michael, thông báo cho Mục Trần ngày mai đi tới hình đài. Nếu như hắn có thể vượt qua khảo nghiệm thì có thể thoải mái tham dự Thánh Linh Sơn. Hôm sau, tin tức về khảo nghiệm cuối cùng dành cho Mục Trần lại khiến cho linh viện thêm một ngày rồi nổi nữa. Tại khu tân sinh, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, Mục Trần cùng Lạc Ly đi tới quảng trường. Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội vui vẻ mừng rỡ, tung thẳng tiếu tít, huyền áo vô cùng. Diệp Khinh Linh giơ tay bảo tất cả mọi người im lặng, nhíu mày nói lớn. Sao lại còn phải khảo nghiệm nữa chứ? Không phải người thật sự đã đạt tới thông thiên cảnh rồi sao? Chẳng lẽ viện trưởng muốn đổi ý? Viện trưởng cũng là vì lo cho an toàn của ta. Nói gì thì đám người tham dự Thánh Linh Sơn cũng là mấy tên cường giả trẻ tuổi hàng đầu ở trên Bắc Thương Đại Lục, mạnh hơn Ma Long Tử thực sự không ít. Mục Trần cười nhạt, không tỏ ra giận dữ bức xúc. Khảo nghiệm ngày hôm nay e rằng sẽ không đơn giản, ngươi phải cẩn thận đấy. Lạc Ly ở bên cạnh khẽ nói. Đi thôi, để xem Thái Thương Viện trưởng ra đề như thế nào đấy chứ. Mục Trần gật đầu rồi nắm tay Lạc Ly bay lên không trung, hướng về phía hình đài. Lập tức thành viên Lạc Thần Hội nhất tề bay theo, cảnh tượng vô cùng khí thế. Khi bọn họ rời khỏi khu tân sinh, thì rất nhiều khu vực khác cũng liền chú ý tới. Những đệ tử ở bên đó cũng bay lên đi theo, hào hức chờ xem náo nhiệt. Khi Mục Trần đi tới hình đài, hắn ta ngạc nhiên khi trông thấy ở nơi đó bây giờ đã đầy ắp toàn người là người. Không biết bọn họ đã chờ đợi từ khi nào. Trong số đó khá đông những gương mặt quen thuộc. Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên, Hà Kiêu, tất cả những đệ tử hàng đầu của Bác Tư Linh Viện cũng đều có mặt. Mục Trần, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tô Linh Nhi ở bên cạnh Tô Hiên vẫy tay cười chào. Mục Trần ca ca. Một tiếng nói trong trẻo trẻ trung ở gần đó cũng vang lên. Duân Nhi cũng đã có mặt. Bên cạnh nàng ta chính là một người con gái xinh đẹp lạnh lùng, Linh Khê. Linh Khê cũng đang liếc nhìn Mục Trần, chỉ để cho hắn ta trông thấy một nét cười mỉm chi duyên dáng giống như đóa hoa quỳnh. Mục Trần chỉ nhe răng cười, không đáp lại bất cứ ai, đưa mắt nhìn lên hình đài to lớn. Ở trên đài, Thái Thượng Viện trưởng và vài vị trưởng lão cũng đang đứng trên đó. Mục Trần lắc mình hạ xuống bình đài, ông quyền cung kính nói. Mục Trần tham kiến viện trưởng và chư vị trưởng lão. Thái Thượng Viện trưởng khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Mục Trần, trước tiên chúc mừng ngươi có thể thành công tiến vào thông thiên cảnh. Tuy ta đã nói, nếu như ngươi có thể tiến vào thông thiên cảnh, liền cho phép ngươi tham gia Thánh Linh Sơn. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể hiểu được đối thủ ở đó lợi hại như thế nào. Mục Trần thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói. Vâng, ta hiểu. Viện trưởng, nếu còn có khảo nghiệm gì cần thiết, thì ta cũng có thể nhận. Thái thư viện trưởng hài lòng gật đầu. Khảo nghiệm lần này chỉ đơn giản là để đánh giá chiến lược thôi. Nói rồi, lão ta vung tay lên, ba luồng sáng ám kim liền bắn ra, tiếng vang ầm ầm cùng với sức nặng của vật gì đó khiến cho cả bình đài rung chuyển một chút. Ba tên khổng lồ màu ám kim cứng cáp vô song, hoa văn phủ đầy khắp cơ thể, lại cũng có nhiều chỗ có vẻ như bị hỏng, dường như đã trải qua vô số trận chiến rồi. Chúng nó yên tĩnh lặng lẽ đứng đó, dao động linh lực lạnh lẽo và mạnh mẽ tản mát ra vô cùng đáng sợ. Hả? Cái này? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông biến sắc, thất thanh nói. Hình linh chiến tượng. Biển người chen chúc cũng vang lên những tiếng kinh hô thảng thốt. Nhiều lão sinh thần sắc đã chấn động. Hình linh chiến tượng chính là một loại tượng chiến đấu do hình điện đặc chế ra. Cả hình điện cũng chỉ có 18 bộ mà thôi, mà mỗi một bộ đều có chiến lược thông thiên cảnh hậu kỳ, không hề có cảm giác, thân thể rắn chắc. Nếu đánh nhau sống chết thì cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng phải đau đầu đấy. Ấy vậy mà hiện tại Thái Thượng Viện trưởng lại mang ra tới 3 bộ. Ông ta muốn làm gì đấy chứ? Diệp Khinh Linh và thành viên Lạc Thần Hội sắc mặt khó coi, ngay cả Lạc Ly cũng nghiêm mặt trừng mắt. Ba tòa hình linh chiến tượng tương đương với ba gã cường giả sức mạnh ngang ngửa mà lòng tử. Mục Trần, Thái Thượng Viện trưởng chỉ tay về phía ba bộ hình linh chiến tượng, trầm giọng nói. Đánh bại chúng nó, người sẽ có ngày tư cách tham gia Thánh Linh Sơn. Còn nếu không, cho dù người có mang tà thất tín thì cũng đừng hòng bước chân đến Thánh Linh Sơn. Đây là khảo nghiệm cuối cùng, người có dám tiếp hay không? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Mục Trần. Sắc mặt hắn ta không mấy dao động, chậm rãi bước tới. Hành động đó của hắn ta đã chính là câu trả lời chắc chắn nhất, khiến cho vô số đệ tử đều trở nên hào hứng. Hắn ta tiếp nhận rồi. Hết chương 391. Chương 392. Ma trụ lại hiện ra. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần bước tới, không khí trở nên căng thẳng. Mọi người ai nấy đều tập trung nhìn hắn ta. Ở đằng kia chính là ba bộ hình linh chiến thượng. Ngay cả Ma Long Tử, nếu như gặp phải ba bộ chiến thượng này, thì cũng chỉ có cách quay đầu chạy trốn như chuột. Tuy rằng Mục Trần đã đột phá, nhưng mà lại có thể nào có đủ sức chiến đấu với ba chiến thượng này đấy chứ? Chúng nó đâu có biết sợ hãi, không hề lùi bước. Muốn đánh bại được thì thật sự là quá ư khó khăn. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng đang nghiêm mặt. Ba bộ chiến thượng kia khiến cho bọn họ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Khảo nghiệm cuối cùng của Thái Thượng Viện trưởng chẳng hề nương tay một chút nào. Hắn ta có qua được không đấy? Hai người liếc nhau đều trông thấy được nghi vấn ở trong mắt đối phương. Trên hình đài, Michael điện chủ và đám trưởng lão đều cho mắt nhìn Mộc Trần. Tiểu tử này thật đúng là can đảm, khảo nghiệm như vậy mà hắn ta cũng dám nhắn. Tá đưa viện trưởng gật đầu nói. Được, người đã dám tiếp thì ta không còn gì để nói nữa. Cứ lấy kết quả mà quyết định. Vâng. Mộc Trần cung kính đáp. Vậy thì bắt đầu đi. Thái thượng viện trưởng vung tay lên. Dao động vô hình vừa bắn ra thì ba bộ chiến thượng thanh lình mở mắt ra. Ánh sáng ám kim lóe lên. Thân hình cứng rắn được sáng hoa văn. Dao động cường đại bộc phát ra. Cả ba nhìn thẳng về Mộc Trần rồi chợt giơ chân cất bước. Cả tòa bình đài đều rung chuyển dưới bước chân của chúng nó. Những tiếng ầm ầm vang vọng không ngớt. Tuy thể hình khổng lồ công kềnh, nhưng tốc độ của chúng nó lại không hề chậm chạp một chút nào. Chỉ vài giây đã tiến đến vị trí trước mặt Mộc Trần. Đầu huyền lóe kim quang, sức mạnh vô song liền táp tới. Long ảnh xuất hiện, long ngâm vang đền, thân thể Mộc Trần đung đưa quỷ dị rồi lướt đi mất. Ba khối thiết quyền liền đập lên nền đài, bề mặt được chế tạo từ kim loại đặc biệt nứt toác ra. Sau khi công kích thất bại, chúng nó chẳng hề biểu lộ thần thái nào cả, lập tức liền truy đuổi. Công kích đáng sợ liên miên áp tới Mộc Trần. Đối diện với công kích bão táp của chúng nó, Mộc Trần không ngừng lui ra sau, hoàn toàn tránh đối đầu trực diện. Long ảnh lóe lên tránh né từng quyền kình giống như đại pháo đang oanh tạc. Thực lực của Mộc Trần đã đột phá tăng cao, khiến cho tốc độ của hắn ta cũng tăng trưởng lên cực kỳ lớn. Nhưng nếu như chỉ tránh né thế này thì cũng chẳng thể nào được tính đã vượt qua khảo nghiệm. Đám đông đệ tử im phăng phắc theo dõi từng công kích của ba khối chiến tượng. Những nắm đấm khiến cho người ta thót tim, nện mạnh xuống sàn đấu. Nhiều kẻ đã nắm chặt tay, sợ hãi run rẩy. Đột nhiên, ánh mắt của một con chiến tượng bộc phát ra kim quang. Hoa văn trên thân thể cũng trở nên chói mắt. Tốc độ của nó đột ngột tăng tiến, cấp tốc đuổi theo long đằng thuật của Mộc Trần. Cái bóng khổng lồ phủ xuống, áp lực dữ dội ập tới. Quyền kình sáng như mặt trời, sức mạnh phá trời vỡ đất, nhanh như sao xa đâm tới Mộc Trần. Tất cả khán giả đều biến sắc kinh hô lên. Diệp Khinh Linh, Duẫn Nhi, Tô Linh Nhi nhăn mặt lo lắng. Bị chiến tượng đánh trúng một quyền này thì e rằng thân thể sẽ chẳng khác nào đậu hũ là bao. Còn Mộc Trần thoáng hiện ra, ánh mắt sắc bén lóe lên. Lôi điện chớp lóa toát ra khỏi cơ thể Mộc Trần, bao phủ lấy bên ngoài của hắn, khiến cho hắn ta dường như cao thêm một đoạn. Lôi thần thể. Mộc Trần gồng mình không chút tránh né, cũng tung ra một quyền tràn đầy lôi điện, sức mạnh cũng kinh người chẳng kém. Hai quyền, một bé tí, một khổng lồ, hung hăng va chạm. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một luồng sóng xung kích nổ tung bắn ra khắp nơi. Tường đá khổng lồ bước lùi lại một đoạn, ngã uỳnh một cái, đặt mông xuống mặt đất. Đám khán giả há mỏ tròn mắt. Mộc Trần chỉ mạnh mẽ đối chiến một quyền đã đánh cho chiến tượng bị văng ngược lại sao? Sức mạnh của hắn ta còn đáng sợ hơn bọn chúng nữa hay sao? Mộc Trần lắc lắc cổ tay, ánh mắt nghiêm túc. Chiến tượng quả nhiên là lợi hại. Nếu như chưa đột phá thì một quyền khi nãy của nó đã thực sự khiến cho cánh tay của hắn ta bị gãy trọng thương rồi. Thế nhưng hắn ta bây giờ đã mạnh lên thế này, cho nên mới có thể gặp phải cái khảo nghiệm tới cỡ này được chứ. Cứ tiếp tục như thế này thì không thể nào giải quyết được bọn chúng. Mộc Trần chăm chú nhìn vào ba bộ chiến tượng, trong lòng tính toán. Chúng nó không hề biết đau đớn, không hề sợ hãi, cứ chiến đấu liên tục cho tới khi nào tan nát mới thôi. Hắn ta không thể lấy khí thế đem ra áp đảo chúng nó, chỉ có thể ngạnh đấu mà thôi. Một trận một thì thật sự không hề e ngại, nhưng mà một trận ba thì lại. Chiêu thức tầm thường e rằng chẳng thể nào giải quyết được, vậy chỉ có thể dùng chiêu hiểm ác thôi. Ba bộ chiến tượng lại tiếp tục xông lên, quyền phong như mưa công kích tới. Mộc Trần bay thẳng lên trời cao, song trường hợp lại qua lên chói tai. Một cột sáng huyết sắc bắn ra từ đỉnh đầu, một thanh ma trụ liền xuất hiện đứng sừng sững giữa bầu trời. Ma trụ vừa xuất hiện, sát khí cuồn cuộn ngập tràn thiên địa. Nó cũng đang run run như con ngựa bất kham, nhưng rồi cũng phản kháng chỉ trong chốc lát thì những cái hoa văn màu tím đã le lên áp chế nó hoàn toàn. Đó là đại tu di ma trụ đấy hả? Thái thượng viện trưởng và đám trưởng lão đều biến sắc, ánh mắt lóe ra chấn động. Với nhãn lực của bọn họ, dĩ nhiên có thể dễ dàng nhận ra đó không phải là hư ảnh mà chính là bản thể của đại tu di ma trụ. Nhưng mà với thực lực hiện tại của Mộc Trần, hắn ta làm sao lại có thể khắc chế được đại tu di ma chủ đây chứ? Đại tu di mà chủ kia dường như đang bị cái gì đó phong ấn thì phải. Thái thượng viện trưởng tinh tế nhất đã nhìn ra được những đạo hoa văn màu tím không đồng nhất với ma chú. Chính chúng nó đã khiến cho ma chú không thể không theo điều khiển của mục trận. Mà phát hiện đó càng làm cho ông ta kinh ngạc hơn. Rồi dần dần lấy lại tinh thần, thoáng nhìn lại mục trận. Ở trong người hắn ta cũng có thứ gì đó vô cùng bí mật hấp dẫn thì mới có thể phong ấn được đại tu di ma chú kia. Ba bộ chiến tượng vô cảm thì lại chẳng bởi vì sự xuất hiện của đại tu di ma chú mà kinh hoàng tí nào, chân nện xuống mặt đất, tiếp tục bay tới công kích. Mục Trần nhìn xuống ba luồng kim quang đang bay lên, đôi môi nhếch lên nụ cười khẩy. Đây là lần đầu tiên hắn ta chịu hồi đại tu di ma chú ra để dùng. Dù rằng bây giờ nó vẫn còn đang bị chấn áp, nhưng mà thái cổ hung khí chắc chắn chẳng phải là thứ sức mạnh tầm thường. Lợi khí như thế này hoàn toàn thừa sức chấn áp đối thủ thông thiên cảnh hậu kỳ. Hai tay làm ra động tác ôm phía trước, hắc ma trụ hướng xuống dưới tỏa ra sát khí ảo ạt, giống như cây thiết bản chống trời hùng dũng của Tôn Ngộ Không hùng mãnh nện xuống ba luồng kim quang kia. Tiếng sắt thép vang lên kinh thiên, hắc ma trụ đập xuống, ba con chiến tượng giơ tay định chống phá. Thế nhưng thái cổ hung khí quá ư là hùng hãn, sau một tiếng oanh thì kim quang trên bầu trời đã bị mất không thấy tăm tích. Người ta nhìn lại thì chỉ kịp trông thấy ba cái lỗ sâu hắm khổng lồ ở bên dưới mặt đất rồi. Còn ma trụ thì sừng sững cắm thẳng trên hình đài. Sau khi đã đánh lúc cán ba bộ chiến tượng, sát khí của nó vẫn tỏa ra ngập trời, không hề giảm đi một tí nào. Mọi người tròn to mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần đang nhẹ nhàng hạ xuống đứng bên cạnh đại tu di ma trụ. Khi trông thấy ba bộ chiến tượng bị đè xuống lòng đất không thể bò dậy nổi, hắn ta phấn khích nhìn sang thái thượng viện trưởng, ông quyền cười nói: "Viện trưởng, khảo nghiệm này đã xong chưa ạ?" Hết chương 392. Chương 393, lời nói của viện trưởng. Toàn trường đều im lặng, xung quanh hình đài nhiều đệ tử há miệng còn chưa ngậm lại được, trong đầu đang vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa diễn biến khi nãy. Ma trụ đứng thẳng, sát khí ngập trời, dao động đáng sợ tê gáy phát tán ra. Phía bên dưới của nó là ba bộ chiến tượng đã bị đè bẹp, không thể cục cửa được. Cuộc chiến đã kết thúc cực kỳ nhanh, hoàn toàn ngoài dự kiến. Vốn tất cả còn tưởng rằng khi cái ma trụ kia xuất hiện thì sẽ là một hồi kịch chiến phấn khích. Nào ngờ đâu chỉ mới có một đòn mà nó đã đè bẹp ba bộ chiến tượng kia rồi. Nhìn xuống dưới đáy ba cây hố kia, tất cả mọi người đều thất thần. Ba con chiến tượng thông thiên cảnh hậu kỳ đó à? Lợi hại quá! Không ít thiếu niên thiếu nữ hai mắt đều long lanh nhìn về phía Mục Trần. Mục ca thật dũng mãnh! Thành viên Lạc Thần Hội thì hãnh diện gào to, kích động vô cùng. Lạc Ly cũng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Ở đằng kia, Tô Linh Nhi nghe thấy những tiếng hoan hô, ánh mắt nhìn về thiếu niên cũng trở nên rung rinh, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ê, làm sao vậy? Động tâm rồi à? Tô Hiên liền trêu đùa. Tô Linh Nhi đỏ mặt, rồi khi giật mình nhìn qua phía Lạc Ly thì lại chu miệng trề môi. Gặp phải tình địch như thế này thật sự là chẳng có chút nào nắm chắc cả. Tiểu tử này lợi hại thật đấy. Trước kia khi tháp tùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ đối diện với cả Bạch Hiên cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Vậy mà bây giờ ba con chiến tượng thông thiên cảnh hậu kỳ lại dễ dàng bị hắn ta nghiền nát như vậy. Tổ Hiên thở dài cảm thán. Mục Trần tiến bộ quá là nhanh khiến cho nàng ta cảm thấy thực sự kinh hãi. Mục Trần bây giờ đã có năng lực vấn đỉnh thiên bảng, sao hắn ta lại không làm như vậy nhở? Hắn ta sẽ dễ dàng trở thành người nổi tiếng nhất linh viện chúng ta cơ mà. Tô Hiên dịu dàng cười nói. Bởi vì hắn ta thực sự chẳng mang tới cái danh hiệu ba chủ tiên bảng kia đâu. Hơn nữa có lẽ hắn ta cũng chẳng muốn cướp lấy vị trí đó của Trầm Tương Sinh. Hay cái đám nam nhi mà lúc nào cũng có một chút đồng cảm, đặc biệt là những nam nhi ưu tú như bọn họ đấy đấy. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Còn ở phía xa xa, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trầm tư yên lặng. Bọn họ kinh nghi nhìn kỹ bóng người đang đứng trên ma trụ, thần sắc khó hiểu. Ai, xem ra hôm nay đã bị hắn ta chính thức qua mặt rồi. Trầm Thương Sinh thở dài rồi lại cười sảng khoái. Lý Huyền Thông nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đều biết rõ, nếu như hai người bọn họ đơn độc chiến đấu với ba bộ chiến tướng kia thì bây giờ đã thảm bại thê thảm rồi, chứ đâu thể nào có thành tích lừng lẫy oai hùng giống như cái tên kia. Có lẽ vị trí bá chủ tiên bảng kia cũng phải đổi chủ rồi. Lý Viễn Thông cùng với Trầm Thư Sinh đã cạnh tranh với nhau kể từ khi bước vào linh viện cho tới nay, nhưng thật sự chẳng thể nào ngờ được lại có một ngày bị một tên thần sinh vượt mặt cả hai. Dù rằng việc này đã đoán ra từ trước, nhưng tới thời điểm này thì trong lòng vẫn cảm thấy phức tạp vô cùng. Có điều ta sẽ không vì thế mà đầu hàng đâu. Trầm Thư Sinh cười nhạt, ánh mắt kiên định. Lý Viễn Thông cũng mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, trong ánh mắt cũng đang suy tính điều gì đó. Trên hình đài, Thái Thương Viện Trưởng cũng đang có ánh mắt cổ quái. Nghĩ cũng không hề nghĩ tới, Mục Trần lại có thể uy phong vượt qua cái khảo nghiệm cuối cùng như thế này. Lão ta nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi cười nói. Chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng rồi. Ta chấp nhận để cho ngươi đại diện Bắc Tư Linh Viện chúng ta tham gia Thánh Linh Sơn, so tài cao thấp cùng với những thanh niên ưu tú trẻ tuổi hàng đầu của Bắc Tường Đại Lục. Thái Thương Viện Trưởng vừa dứt lời, những tiếng hò reo hoan hô liền vang lên từ phía đám đệ tử. Đã nhiều năm rồi, Bắc Tư Linh Viện mới lại cử đại diện tham gia cái sự kiện trong đại nhất giới trẻ tuổi của Bắc Tường Đại Lục đấy à. Mục ca cố lên, xử cái đám gọi là thiên tài kia đi, để cho chúng nó biết thế nào là đệ tử của Bắc Tư Linh Viện chúng ta. Mục Trần, các học tỷ đều ủng hộ ngươi, nhớ làm vinh danh Bắc Tư Linh Viện đó nha. Đủ loại cổ vũ phấn khích vang lên, mọi người ai nấy đều kích động. Thái Thương Viện Trưởng cười xòa, rồi liếc nhìn sang một chút thì đã trông thấy ngay có vài kẻ đang trầm tư ở bên trong đám đệ tử. Trầm Thương Sinh, Lý Viễn Thông, Hạc Yêu và những đệ tử hàng đầu, bọn họ đều là những nhân vật có uy vọng cao vút ở bên trong đám đệ tử. Thế nhưng mà hôm nay đã hoàn toàn bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ của Mục Trần. Ngoài Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông thì vẫn còn có vẻ ổn, còn những người khác thì đều phải chịu đả kích không ít. Thái Thương Viện Trưởng giơ tay lên, âm thanh dần dần giảm lại, lão ta chậm rãi nói. Các đệ tử, không biết các người có biết tình hình của linh viện chúng ta hiện nay hay là không? Đám đông đệ tử bất giác đều giật mình. Thái Thương Viện Trưởng lại đổi chủ đề khiến cho tất cả đều chưng hửng mờ mịt. Bắc Thư Linh Viện chúng ta ở trong những kỳ đại tái linh viện trước đây thành tích không chỉ kém nhất trong số ngũ đại viện, mà thậm chí rất nhiều linh viện hàng đầu khác đều đã vượt qua chúng ta. Năm nay nếu như lại tiếp tục như vậy nữa thì danh hiệu ngũ đại viện của chúng ta sẽ bị người ta tước đi mất. Nghe vậy, đám đông đệ tử đều giật mình khiếp sợ, rồi chợt cảm thấy trong lòng xôn xao. Bản thân là thành viên ngũ đại viện khiến cho bọn họ vô cùng đắc ý, chẳng hề biết tới tình cảnh nguy hiểm của Bắc Tư Linh Viện. Điều này không có nghĩa là thiên phú của đệ tử chúng ta thua kém bọn họ, mà là bởi vì Bắc Tư Linh Viện không sử dụng những phương pháp cực đoan để huấn luyện. Ở đây, bất cứ đệ tử nào cũng đều có điều kiện tu luyện giống như nhau. Dù hắn ta có bối cảnh gia thế ra làm sao, đã bước vào đây thì đều là đệ tử Bắc Tư Linh Viện. Chúng ta không hề ưu đãi cho bất cứ ai bởi vì thân phận của hắn, cũng không bởi vì hắn là thiên tài ưu tú hơn người mà ưu đãi trợ giúp hắn ta vượt trội hơn những người khác. Chính vì thế cho nên thành tích của chúng ta mới tự nhiên thua kém. Thái Thương Viện Trưởng chắp tay sau lưng, ở trong mắt vô số đệ tử thì đó là phong thái vô cùng đạo mạo. Thanh âm hùng hậu vang vào trong tai của mỗi người. Ta biết Bắc Tường Linh Viện không phải là nơi cuối cùng các người tụ về. Phần lớn sau khi tu luyện xong thì đều rời đi cả, tới những vùng đất mạnh mẽ hơn để tu luyện, để chinh chiến. Nhưng chúng ta luôn hy vọng mỗi người sau khi rời khỏi thì vẫn sẽ hãnh diện, bởi vì bản thân đã từng là đệ tử của Bắc Tường Linh Viện. Chỉ cần các ngươi không quên mình là thành viên của nơi này, sau này các ngươi có trải qua bao nhiêu chuyện thì tới khi trở về, Bắc Tường Linh Viện sẽ luôn là nơi che chở cuối cùng cho các ngươi, hậu thuẫn cho các ngươi. Không khí linh viện trở nên im phăng phắc. Tất cả đệ tử, đạo sư hay trưởng lão đều im lặng chăm chú lắng nghe. Vài thiếu nữ tâm tính mềm yếu đã hơi đỏ mắt, vô cùng kiêu hãnh bởi vì bản thân là thành viên của Bắc Tư Linh Viện. Lời nói của vị viện trưởng uy nghi kia đã khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng ấm áp. Mục Trần cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn về Thái Thư Viện Trưởng, miệng khẽ cười, cảm thấy may mắn bởi vì khi trước đã lựa chọn tu luyện ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Một viện trưởng lại có thể cam đoan sẽ dốc tất cả lực lượng của linh viện để làm hậu thuẫn cho đệ tử, không phải đi đâu cũng có thể gặp được. Thái Thương Viện Trưởng thần sắc ôn hòa, chậm rãi nói tiếp. Ta hy vọng mọi người cũng phải nhớ kỹ, tinh thần của Bắc Tư Linh Viện khi phải đối diện với bất cứ thứ gì chính là không bao giờ dễ dàng đầu hàng. Có lẽ sau lần đại tái linh viện sắp tới, chúng ta sẽ không còn kiêu ngạo bởi vì cái danh xưng là một trong ngũ đại viện nữa rồi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cúi đầu. Hạc Yêu, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam và đám đệ tử hàng đầu Bắc Thương Linh Viện khe run lên, ánh mắt lóe sáng trở nên lợi hại. Những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên như sấm. Vô số đệ tử đều kích động, lần đầu tiên trông thấy vị viện trưởng nghiêm khắc kia nói ra mấy lời khích lệ lòng người như thế này. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông cũng mỉm cười, rồi bay lên khiến cho người ta chú ý tới. Viện trưởng. Trầm Thương Sinh cười nói, chúng ta đương nhiên sẽ không dễ dàng đầu hàng, nhưng mà chúng ta cũng mong viện trưởng ngài sẽ có lòng tin vào chúng ta. Chúng ta vô cùng yêu mến nơi này, sẵn sàng chiến đấu cho nó, nhưng mà cũng cần phải được sự trợ giúp. Hả? Ví dụ? Thái Thương viện trưởng nghi hoặc nói. Ví như là mở lại Bắc Thương Môn. Hết chương 393. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.